Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, ca ca. Người giúp tỷ tỷ của ta có tức giận hay không? Nhập môn 405 năm. 5 năm này gian, Giang Lan tu vi không có tiến triển chút nào. Đối trận pháp đảo là có một ít cảm ngộ. Bất quá ở trận thành trong nháy mắt, tâm thần hắn chót lọt, không trở ngại chút nào. Sinh lòng hoan hỉ, nói lĩnh ngộ thật giống như dòng suối một dạng nước chảy thành sông. Ở trên đường, hắn lại bước ra một bước, lui về phía sau, tốc độ tu luyện sẽ so với trước kia mau một chút. Vui mừng ngoài ý muốn, rời đi đệ ngũ phong, Giang Lan liền hướng Côn Lôn chi đi ra ngoài. Hắn phải đi gom đủ máu tươi, bày trận phải đợi Diệu Nguyệt sư thúc giúp hắn điều chỉnh trận pháp. Vừa mới sư thúc nói cho hắn biết, trận pháp không cần điệu trưởng trình, sửa đổi một ít hạt bụi chi tiết là được. Như thế Giang Lan cũng yên tâm không ít, độ kiếp trận pháp không thể bị lỗi, nếu không nguy hiểm vạn phần. Khoảnh khắc, cửa khách sạn, Giang Lan thấy một thiếu nữ trong tay đang cầm hoa sinh. Nhỏ giọng đối một bên thiếu niên nói, tiểu ca ca, ngươi cho ta đậu phộng ăn, nhà ngươi Thiên Vũ phượng tộc biết, có tức giận hay không nhỉ? Một thanh phương thiên kích trực tiếp đem Diễm Vân Tích đánh bay. Động thủ là phía sau đi ra Bát Thái Tử, nói tốt lần này ta động thủ. Thiếu niên biểu thị Bát Thái Tử không giữ lời hứa. Bọn họ ở chơi game sao? Giang Lan nhìn bọn hắn cãi vã, có chút ngoài ý muốn. Cô gái kia chắc là Bát Thái Tử nói đại địa kỳ lân tộc. Diễm Tích Vân, hắn cũng gặp từng thấy. Đối phương hỏi đường, bị hắn giết rồi. Hy vọng lần sau gặp, có thể thật tốt hỏi đường. Người vô tội, hắn bình thường không giết. Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Lúc này Bát Thái Tử thấy được Giang Lan, nghĩ đến với Bát Thái Tử nội dung chính huyết. Giang Lan nói, giờ khắc này Bát Thái Tử ngây ngẩn. Tỷ phu, ta mà là ngươi thương yêu nhất đệ đệ nha. Là em vợ, đại khái đó là như vậy. Trong khách sạn, Giang Lan ngồi trên ghế ngồi đơn giản giải thích ngọn nguồn. Bốn vị tương đối lợi hại chủng tộc huyết. Bát Thái Tử nhìn về phía thiếu niên nói. Thiếu niên, nhà ngươi Thiên Vũ phong tộc huyết cũng không tệ. Tối nay ngươi đi đánh cho bất tỉnh nàng. Sau đó cho nàng thả chút máu. Không được, thiếu niên lập tức cự tuyệt. Rồi sau đó đưa tay ra nói. Đại ca ca, dùng ta huyết đi. Giang Lan nhìn thiếu niên. Đột nhiên phát hiện cũng có thể. Hơn nữa tỷ hưu, nhà còn có cái kia đại địa kỳ lân tộc. Thiếu niên, chúng ta chuẩn bị một chút, đi ra ngoài tìm đại địa kỳ lân tộc. Bát Thái Tử cũng đứng lên. Bát Thái Tử một cái không đủ sao? Giang Lan rất là tò mò. Tỷ phu không biết rõ. Cái này đại địa kỳ lân tộc ở các địa phương cũng gặp được một số người. Tỷ như băng thiền rừng cây. Nghe nói nàng gặp bái kiến thiên nhân tộc nhân. Vừa đối mặt thiếu chút nữa thì đưa nàng đánh chết. Còn có những khu vực khác, thật giống như cũng có một ít cường giả bóng người. Cho nên tìm nàng tốt nhất hai người. An toàn nhiều chút, Bát Thái Tử mở miệng nói. Thiên nhân tộc, Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Thỉnh thoảng trò chuyện thiên thời sau khi, nàng nói, ta đi nắm nhiều lần băng thiên, cũng không có thấy. Thiếu niên mở miệng nói. Giang Lan khẽ gật đầu, rồi sau đó không có hỏi nhiều. Nhưng là cái kia đại địa kỳ lân tộc, hẳn không có nói láo. Cho nên, Vu Tiên đại hội còn để lại vấn đề. Giang Lan ngược lại cũng không lo lắng. Như thế mới vừa bình thường. Không có còn để lại. Mới không bình thường. Bất quá những người này hẳn sẽ tránh rất căng. Có muốn hay không đánh chết. Muốn nhìn đối phương có ảnh hưởng hay không đến hắn. Nếu không biết, hắn liền lợi dụng những thời giờ này lớn lên. Như biết. Liền thử đánh chết, thiên tiên sơ kỳ hắn, cũng có thể làm được. Bát Thái Tử với thiếu niên đi ra ngoài, Giang Lan cũng rời đi khách sạn, hắn cần phải đi chuẩn bị còn lại máu tươi. Bát Thái Tử, thiếu niên, tỳ hưu, đại địa kỳ lân tộc, nếu như lấy này bốn cái máu tươi làm chủ, kia liền không có vấn đề gì. Mặt trời lên không, Giang Lan ngự kiếm phi hành, gió nhẹ từ tới. hắn muốn tìm một ít hơi thích hợp linh thú, như thế mới có thể làm cho trận pháp càng cân đối. Giống, Giang Lan rơi vào giữa núi rừng, liền nghe được tiếng giống giận, hẳn là có người chọc giận phụ cận đây linh thú. Quả nhiên, phía trước có tiếng bước chân truyền tới. Sư muội, sư đệ, chia nhau trốn, xem nó đuổi theo ai. Lại vây công, một giọng nói truyền tới, là phái nam thanh âm. An đối phương nói, hẳn là ba người. Sau đó Giang Lan liền thấy được phía trước chạy tới ba người. Hai nam một nữ, một cái kim đan trung kỳ, hai cái kim đan sơ kỳ, tu vi rất cao, mà tránh được tới ba người. Khi nhìn đến Giang Lan lúc sửng sốt một chút, bất quá thấy quần áo, bọn họ liền biết là đồng môn sư huynh. Sư huynh, chúng ta là đệ tứ phong đệ tử. Phía sau có kim đan trung kỳ cường lực linh thú. Dư Tân hướng về phía Giang Lan nói. Giống, đại địa truyền tới nhỏ nhẹ chấn động. Dư Tân ba người không dám chần chờ, lập tức hướng Giang Lan bên này mà tới. Các ngươi ở một bên chờ một lát đi. Giang Lan mở miệng nói. Hắn đối với những người này vẫn có một ít lòng cảnh giác. Đột nhiên xuất hiện đồng môn, rất nhiều cũng là vì giết hắn. Mặc dù theo hắn mặt ngoài tu vi tăng lên, loại sự tình này dần dần biến mất, nhưng là lòng cảnh giác không thể thả hạ. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Giang Lan bên này mà tới. To lớn công kích đụng vào trên người Giang Lan, nhưng mà không có kích thích chút nào gió bão. Dù là thứ một tầng tu vi yếu nhất, vậy cũng có phản hư sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, có thể lật lên sóng gió gì. Lúc này Giang Lan lòng bàn tay ở linh thú đầu. Đây là một con tương tự hổ báo linh thú. Máu tươi có thể sử dụng. Nhẹ nhàng bắn ra, linh thú ầm ầm ngã xuống đất. Cũng không chết đi, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Như thế, hắn liền rạch ra linh thú huyết mạch, bắt đầu gom huyết dịch. Một lát sau, Giang Lan vì linh thú chữa khỏi vết thương, xoay người rời đi, không quấy rầy sư đệ sư muội. Giang Lan với ba người lên tiếng chào, liền ngự kiếm ly khai. Dư Tân ba người nhìn Giang Lan rời đi có chút khó tin. Vị sư huynh này các ngươi quen biết sao? Không nhận biết, rất mạnh dáng vẻ, nhưng là từ không từng thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Tốn hai ngày, Giang Lan gom đủ máu tươi, cũng không có đánh chết bất kỳ một chỉ linh thú, không có sát cần phải. Lúc này hắn đứng ở Thanh Thành trấn nhỏ trên đường phố. Lần trước đã đáp ứng Tiểu Vũ, muốn mua cho nàng cái cây dù đi mưa. Đường phố đạo nhân người vừa tới hướng, vô cùng náo nhiệt, trăm năm quang cảnh, đường phố thay đổi tốt hơn nhiều. Kiến trúc cũng tân trang rồi mấy lần, số người kéo dài gia tăng, cũng không có suy bại dấu hiệu, rất là hiếm thấy. Sau đó Giang Lan đứng ở ô giấy dầu trước sạp. Hắn đang suy tư mua màu gì cây dù đi mưa tương đối thích hợp Tiểu Vũ. Một cái bạch long, hẳn mua màu trắng liền có thể. Phía trên vẽ cây đào liền tốt nhất. Với ông chủ nói yêu cầu, ông chủ liền cho hắn một miếng dầu cây dù. Màu trắng ô dù, phía trên vẽ một cây cây đào. Dưới tàng cây có bóng hình xinh đẹp che dù. Bao nhiêu tiền? Giang Lan đối cái này rất hài lòng. 35 đồng tiền. Ông chủ cười nói, trả tiền sau, Giang Lan lại mua hai chuỗi đường hồ lô. Khi hắn muốn phải đi về lúc, đột nhiên cảm giác thần vị xuất hiện đung đưa. Ban đầu ba viên điểm vị trí, có một viên sáng vô cùng, là thuộc về ba quốc thanh mộc điểm. Ba quốc lại xảy ra chuyện. Lúc này có mê sảng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ít nhiều gì có thể nghe rõ, đều là vô song quyền thần. Thanh âm thật lớn, vượt xa dĩ vãng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,